Giờ xanh nghiêm tuyết giới. Chương 49, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Biên tập, đi đâu đấy chương 49, thế giới đang sôi sục suốt một khoảng dài. Đào Như Chi dùng im lặng để biểu đạt thái độ của mình. Cô dứt khoát từ chối mọi cuộc gọi từ gia đình, cũng kiên quyết bày tỏ rằng bản thân sẽ không đi xem nhà, càng không đụng tới đồng tiền kia. Họ đã chọn cách hành động trước, báo sau, vậy thì cô cũng có thể chọn cách bịt tai làm ngơ. Trước giờ bay tới Tân Thành, cô nhận được tin nhắn từ Lâm Diệu Viễn. Thật ra tôi không hiểu vì sao cô lại giận đến thế. Anh tưởng cô chỉ là bị bất ngờ nhất thời, cần chút thời gian để tiêu hóa. Nhưng sau mấy ngày, anh rốt cuộc cũng hiểu, hành động của Đào Khang Xanh đã chạm đúng giới hạn cuối cùng trong lòng cô. Máy bay cất cánh, Đào Như Chi bật chế độ máy bay, buộc lòng làm ngơ tin nhắn đó. Nhưng vừa đáp xuống Tân Thành, điện thoại cô vừa khởi động lại đã rung lên liên hồi. Người gọi đến là Lâm Diệu Viễn. Alo, Đào Như Chi vừa bước xuống máy bay vừa hạ giọng bắt máy. Giọng đối phương lập tức nổ như pháo. Cô định giận đến bao giờ? Tại sao đến cả tôi cũng bị vạ lây? Cô cũng lập tức bắn trả như súng liên thanh. Thứ nhất, tôi không phải đang giận dỗi. Thứ hai, tôi không cố ý không nghe máy. Tôi vừa mới hạ cánh. Anh im lặng một thoáng, giọng mềm đi đôi chút. Cô không ở Kinh Kỳ. Ừ, tôi đi Tân Thành công tác. Được rồi, vậy khi cô về nhớ nói với tôi, còn phải đi xem nhà nữa. Tôi nói rồi, tôi không cần căn nhà đó. Chuyện đã xảy ra rồi, cô không cần thì có ích gì nữa. Chẳng lẽ tôi phải như một kẻ vô dụng mà tiếp nhận cái lòng tốt ấy sao? Cô bỗng lớn tiếng, khiến những người đi phía trước phía sau đều ngoái nhìn. Nhận ra mình mất kiểm soát, Đào Như Chi vội lấy tay che ống nghe, nhẹ giọng nói xin lỗi, rồi khẽ khàng bảo. Vậy nhé, tôi cúp máy đây. Cúp điện thoại xong, cô gặp lại trợ lý trên xe trung truyền. Cô trợ lý nhìn sắc mặt cô, dè dặt hỏi. Chị không sao chứ, nãy em nghe loáng thoáng hình như chị đang cãi nhau với ai. Không sao, Đào Như Chi nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Xác nhận lại lịch với bên Khang Thịnh giúp tôi, xe và khách sạn đều ổn chứ? Đều ổn hết rồi à? Xe của Khang Thịnh đang đợi ngoài sân bay. Vất vả rồi, nhân lúc chờ lấy hành lý, Đào Như Chi lấy máy tính bảng ra, cùng trợ lý rà soát lịch trình vài ngày tới. Ngày đầu nhẹ nhàng, đến khách sạn sẽ được nghỉ ngơi một lát, tối sẽ có người của Khang Thịnh mời ăn tiệc chào đón. Một màn mở đầu không thể tránh, một bữa xã giao nhàm chán nhưng cô vẫn phải dồn toàn bộ tinh thần đối phó. Những năm gần đây tửu lượng của cô rèn luyện không tệ. Ở Anh vốn không có kiểu xã giao ép uống rượu, nhưng áp lực công việc lại lớn, mà bầu không khí ở London thì cứ khiến người ta muốn uống, ít nhất là với cô. Trên đường tan ca, có thể tùy tiện bước vào một quán bar, gọi một ly cocktail hơi ngọt, nhấp nháp đến khi má ửng hồng, rồi vẫn có thể tự mình mang giày cao gót, bước thật vững về nhà. Cô gái Đào Như Chi lần đầu uống rượu đến choáng váng năm nào, giờ đã hoàn toàn là một người khác. Tiệc tối đó, cô uống không ít, cô trợ lý thì tửu lượng kém. Nhưng trẻ tuổi nên bị chuốc cũng không tránh được. Đến cuối cùng là cô phải đỡ người ta về tận phòng. Khi thấy cô ấy nằm yên, Đào Như Chi toan rời đi thì bị kéo tay lại. Cô trợ lý lưỡi líu lại, mơ mơ màng màng nói gì đó. Đào Như Chi cúi xuống lắng nghe, hóa ra là: Chị Như Chi, sinh nhật vui vẻ nha. Em là người đầu tiên chúc chị đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô vừa giở khóc giở cười vừa khẽ vỗ mặt cô bé. Phải rồi, chỉ tiếc là còn hơn một tiếng nữa mới tới sinh nhật chị. Không sao, em cứ là người đầu tiên đó. Cô trợ lý sau khi uống rượu thì biến thành người hoàn toàn khác, gan cũng to ra không ít. Đào Như Chi vừa dỗ vừa gỡ tay. Phải phải, em giỏi lắm, ngủ ngon đi, mai mà dậy không nổi thì coi chừng. Cô trợ lý hít cuộc buông tay, nhưng trước khi cô kịp đứng dậy, lại lơ mơ hỏi tiếp. Chị Như Chi, người mà chị cãi nhau trên máy bay là bạn trai đúng không? Em biết mà, lại tiếp thêm một lần nữa. Đào Như Chi nhìn ánh đèn ngoài cửa sổ sát đất, khẽ đáp. Cậu ấy là một người thân thiết với chị. Ở tình trạng này, rốt cuộc phải gọi thế nào mới đúng? Một người thân thiết, vậy thôi. Về đến phòng, Đào Như Chi tẩy trang tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi xuống lầu lần nữa. Khách sạn cách bến cảng không xa, dù mệt, cô vẫn không muốn để khoảnh khắc bước sang tuổi 29 chỉ trôi qua trong giấc ngủ. Biết đâu, Một mình đi dạo trong một thành phố xa lạ lại là một cách không tệ để khởi đầu tuổi mới. Lúc gần nửa đêm, mặt sông đã không còn thuyền du ngoạn, ánh sáng phản chiếu lấp lánh trên dòng nước vắng, dải ngắn đan xen. Đào Như Chi giơ điện thoại lên chụp ảnh, màn hình bỗng liên tiếp hiện thông báo tin nhắn. Bảo bối sinh nhật vui vẻ, em nghỉ chưa đó, con gái yêu sinh nhật vui vẻ. Chuyện mua nhà là bố tự ý quyết định, đừng giận nữa được không? Như Chi sinh nhật vui vẻ nha, bố với dì xem ai gửi tin nhắn nhanh hơn. Không biết từ lúc nào, đồng hồ đã điểm đúng 12 giờ. Họ tính từng giây để gửi lời chúc đến cùng lúc. Đào Như Chi lần lượt nhắn lại cho Lâm Đường Quyên và Quách Văn Khang. Cuối cùng, nhìn tin nhắn của Đào Khang xanh, cô bất giác thở dài, lòng thấy nghẹn nghẹn. Rồi cô bấm gọi cho Đào Khang xanh. Alo, bố, tiếng Đào Khang xanh vang lên vội vã. Bố còn đang đoán con ngủ rồi ấy chứ. Đào Như Chi liền phản đòn. Vậy mà bố còn chưa ngủ. Bố bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi, học con thức đêm mà. Con là vì công việc, chẳng còn cách nào khác. Bây giờ người ta trộm kiểu phát bài đúng nửa đêm mà. Ông có chút tự hào. Bố với dì Quyên còn gọi điện giám sát nhau, cấm ai được ngủ trước. Bố đừng hại dì Lâm nữa, để dì nghỉ sớm đi. Con cũng tranh thủ nghỉ đi, làm việc khuya như vậy phải giữ gìn sức khỏe, đừng cố quá. Ông Đào không nhắc lại chuyện căn nhà nữa, rõ ràng muốn kết thúc cuộc gọi. Đào Như Chi vội lên tiếng trước khi ông kịp cúp máy. Bố, con xin lỗi. Đầu dây bên kia khựng lại, nói xin lỗi làm gì, người nên nói xin lỗi vốn là con. Đào Như Chi nhìn con phố xa lạ, những gương mặt lạ lẫm lướt qua bên mình. Lần đầu tiên, cô có thể không dè dặt mà thốt nên lời. Con giận không phải vì bố, sao con có thể giận bố được chứ? Con giận chính mình, Đào Khang xanh bất lực, sao con lại nghĩ vậy? Tiền học và sinh hoạt phí để học cao học ở anh tiêu tốn của bố rất nhiều. Nếu không vì khoản chi quá lớn đó, có lẽ bố đã không phải mạo hiểm khởi nghiệp. Ông lập tức phản bác, tất nhiên không phải vậy, chính vì phản bác ngay lập tức như vậy, mới khiến con đau lòng. Đào Như Chi cười khổ, nếu bây giờ con kiếm được nhiều tiền, đủ để không chỉ mua nhà cưới mà còn dễ dàng mua thêm một căn nữa, thì hai người đâu cần phải hy sinh và gạt con như thế. Ông Đào nghe vậy, khẽ thở dài một hơi dài thật dài. Nếu tính vậy thì bố với con kẻ tám lạng người nửa cân rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bố có đủ năng lực, ngày đó cũng đâu đến nỗi trắng tay rời cuộc chơi. Là vì lúc đó gặp phải bất khả kháng thôi, chỉ là xui xẻo. Vậy thì tốt, nếu chỉ là xui, chứng tỏ bố vẫn rất giỏi. Ông nói một cách nghiêm túc, nên con gái à, con tất nhiên cũng sẽ còn giỏi hơn bố. Nhưng con vẫn chưa đủ tốt. Làm gì có chuyện đủ hay chưa đủ, xã hội không phải lớp học mấy trăm người, không ai chấm điểm để biết con đứng nhất hay nhì. Nên con chỉ có thể tự làm thầy, tự chấm điểm cho mình. Mà bố làm hiệu trưởng một bữa nhé, trong lòng bố, bạn học Đào Như Chi là hạng. Đội sổ, sao lại, vì làm gì cũng hoàn hảo quá thì mệt lắm, con cứ cố gắng để mọi thứ hoàn hảo, đôi khi lại chẳng còn là chính mình nữa. Đào Như Chi lặng người đứng yên tại chỗ, nên là, Như Chi này, trong lòng bố, con có thể làm mọi thứ tệ nhất, không sao hết. Chỉ cần con được là chính con, và thấy vui là được. Cô không thể nói thêm gì, chỉ hít hít mũi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm. May thật, may mà nơi này là một thành phố mới cô chưa từng đặt chân. Nếu không kìm được mà khóc giữa đường, chắc cũng không đến mức quá xấu hổ. Cô vừa cúp máy. Cảm xúc còn chưa kịp vỡ òa thì điện thoại bỗng đổ chuông, là Lâm Diệu Viễn gọi đến. Một cuộc gọi trễ nải đến mức bất ngờ, như thể nửa đêm chợt tỉnh, sực nhớ hôm nay là sinh nhật cô, vội vàng. Chữa cháy, dù sao cũng đỡ hơn năm ngoái đến một lời chúc mừng sinh nhật còn chẳng có. Xem như, cũng là tiến bộ, thật ra Đào Như Chi chưa từng để tâm. Nếu cô để tâm, thì hai năm trước, khi anh quên sinh nhật cô. Cô đã không còn tặng quà anh nữa rồi. Nhưng cô không làm vậy. Cô vẫn luôn giữ đúng khí chất và chừng mực của một người chị gái. Vì thế, cô vẫn định bắt máy. Nhưng không phải ngay bây giờ. Cô cần thời gian để trấn tĩnh lại. Chỉ có điều, ngón tay cô lại như mất liên lạc với đại não. Vừa thấy tên anh hiện lên là đã tự động bấm nút nghe. Như thể trong tiềm thức, cô vẫn luôn chờ đợi cái tên ấy xuất hiện. Alo, đầu dây bên kia đã vang lên giọng nói hơi méo tiếng do xuyên qua đại dương của Lâm Diệu Viễn. Đào Như Chi nuốt nước bọt vài lần, cố gắng giữ bình thường. Ừ, tôi nghe đây, nhưng chỉ qua tiếng, ừ, đó, anh đã hỏi ngay, cô sao vậy? Khoảng lặng kéo dài, cô không trả lời, anh cũng không mắt máy. Mọi thứ xung quanh dần bớt xa lạ, con phố này, dòng xe cộ, ánh đèn xanh chớp nháy. Trời se lạnh, Đào Như Chi ngẩng đầu nhìn lên, những bông tuyết nhỏ bắt đầu rơi. Một cơn tuyết của gần 10 năm trước, khi chưa đầy 20 tuổi, cô nắm chặt chiếc điện thoại, thở ra từng làn khói trắng, lắng nghe tiếng xích xe đạp của Lâm Diệu Viễn ở đầu bên kia quay lạch cạch. Anh đang đẩy xe về nhà, vừa đi vừa nghe cô lải nhải đủ điều linh tinh vô nghĩa. Nhưng hiện tại không có tuyết, không có xe, không có gì cả, chỉ còn một Đào Như Chi nơi cuối độ tuổi đôi mươi, đầy mệt mỏi. Những lời lải nhải chẳng ai buồn nghe ấy, liệu người từng đẩy xe khi xưa, còn muốn nghe không? Tôi ổn, Đào Như Chi thì thầm gần như độc thoại, chỉ là tự dưng, rất muốn về nhà, Lâm Diệu Viễn không hỏi lý do, chỉ thuận theo lời cô. Vậy thì về đi, tôi đâu có cửa thần kỳ đâu, về kiểu gì được? Anh nghiêm túc, vậy thì tôi sẽ tặng em một cánh cửa thần kỳ làm quà sinh nhật, được chứ? Cô cũng phối hợp, vậy phải đi đâu mới nhận được? Trong mơ, thôi khỏi, cô lừa một cái, nửa cười nửa trách. Không cần nữa, sao vậy? Lâm Diệu Viễn trêu chọc. Ồ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Là không muốn mơ thấy tôi sao? Đào Như Chi khựng lại một nhịp, khẽ cười. Không ngại đâu, cũng lâu rồi không mơ thấy cậu rồi. Nói xong, cô vội vàng cúp máy. Sáng hôm sau lúc 9 giờ, cô và trợ lý nhỏ có mặt đúng giờ tại sảnh khách sạn, lên xe chuyên đưa đón mà Khang Thịnh Phái đến. Trên xe, cô trợ lý vẫn nơm nớp bất an. Chị ơi, tối qua em say quá, làm phiền chị rồi. Đào Như Chi cố ý dọa cô bé. Không sao, em kể cho tôi nghe bao nhiêu là chuyện hậu trường của công ty, tôi nghe mà say mê luôn ấy, cũng đáng giá đấy chứ. Trợ lý mặt tái mét. Hả? Hà, tôi chỉ trêu em thôi mà. Giọng nói của Đào Như Chi dịu dàng như gió thoảng, dừng lại đúng lúc, không quá đà nhưng đủ khiến người nghe tim khẽ lay động. Cô trợ lý ngẩn ra một lúc, sau đó mới lắp bắp. Chị à, em không ngờ chị cũng biết đùa đấy. Đào Như Chi cong môi cười khẽ, nụ cười ấy dịu dàng mà ấm áp như ánh nắng đầu xuân. Vậy sao, trước kia tôi còn hay chơi kham nữa cơ. Cô trợ lý mở to mắt, gương mặt gần như hoảng hốt. Chuyện đó, em thật sự không tưởng tượng nổi. 10 giờ sáng, xe dừng lại trước trụ sở chính của tập đoàn dược phẩm Khang Thịnh. Đào Như Chi và cô trợ lý bước xuống xe, nhưng không thấy người phụ trách ra đón. Theo lẽ thường, đáng ra nhân viên đối ứng phải xuống đúng giờ để đón tiếp họ mới phải. Để em nhắn hỏi thử xem. Cô trợ lý nhanh chóng bấm điện thoại, tiếng lách cách vang lên không ngừng. Đào Như Chi chỉ khẽ gật đầu. Ánh mắt thong dong nhìn quanh. Quan sát môi trường, cách vận hành và bộ mặt công ty cũng là một phần không thể thiếu trong quá trình thẩm định. Và chính trong khoảnh khắc đó, cô bỗng bắt gặp một điều hết sức khác thường. Trước cổng ra vào của tòa nhà, nơi có chiếc máy quét thẻ an ninh, một người phụ nữ trung niên vận đồ đen đang đứng lặng lẽ. Diện mạo bà ta không có gì nổi bật, nhưng trên cánh tay lại quấn một dải vải đen biểu tượng cho tang sự. Sự yên lặng đến lặng người của bà hoàn toàn tương phản với đám đông nhân viên đang hối hả vào làm, khiến bà như một vệt mực sẫm đậm giữa trang giấy trắng. Đúng lúc đó, thang máy tầng trệt mở ra, người phụ trách tiếp đón hớt hải chạy đến. Xin lỗi cô Đào, vừa rồi xảy ra chút sự cố đột xuất nên tôi đến muộn. Phòng họp đã chuẩn bị xong hết rồi, mời cô lên tầng. Đào Như Chi mỉm cười xã giao vài câu, nhưng ánh mắt vẫn không rời người phụ nữ kia. Lúc này, hai bảo vệ từ trong lao ra, thẳng tiến đến chỗ bà ta với thái độ vô cùng thô bạo, định cưỡng ép đưa đi. Dự cảm chẳng lành dấy lên trong lòng, cô quay sang hỏi. Chuyện gì xảy ra ở bên kia vậy? Người đối ứng luống cuống nói. Không có gì đâu ạ. Chị Đào đừng bận tâm, bên em sẽ xử lý ngay. Mình cứ lên tầng trước đã. Nhưng chính lúc này, một câu nói bật ra từ miệng người phụ nữ đang vùng vẫy khiến tim Đào Như Chi như bị ai bóp nghẹt. Tôi không lấy mạng của bố mình ra để đi lừa các người. Không một chút do dự, Đào Như Chi lập tức bước lên, ngăn cản bảo vệ và giữ bà ấy lại. Cô chìa tay ra, giọng nói bình tĩnh nhưng mang theo sự ấm áp chân thành. Chào chị, tôi là Đào Như Chi, quản lý dự án từ phía Hoa Dương, phụ trách vụ sáp nhập với Khang Thịnh. Chị có thể cho tôi biết tên được không? Người phụ nữ ngước lên, đôi mắt đẫm lệ nhưng vẫn lóe lên tia kiên cường. Bà khẽ gật đầu, giọng khàn khàn. Tôi họ Vu, tên là Vu Thủ Vân. Đào Như Chi dịu dàng mỉm cười, như một tia nắng len qua mây xám. Bây giờ chị có rảnh không? Mình nói chuyện một chút nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bỏ qua sự ngăn cản của người phụ trách, cô quyết đoán đưa Vu Thủ Vân lên xe, bảo trợ lý quay lại giải thích với phía Khang Thịnh. Trong không gian yên tĩnh chỉ còn lại hai người, vẻ căng thẳng trên gương mặt Vu Thủ Vân dần dần tan đi. Đào Như Chi mở nắp bình giữ nhiệt, rót một tách trà nóng rồi đưa sang. Hôm nay trời lạnh, chị uống chút trà cho ấm nhé. Cảm ơn, giọng nói đối phương vẫn còn run nhẹ, họ lặng im trong giây lát. Khi không khí đã bớt ngột ngạt, Đào Như Chi mới nhẹ nhàng hỏi. Người thân của chị đã mất rồi sao? Cha tôi, Vu Thủ Vân đáp khẽ, ngập ngừng vài giây rồi nói tiếp. Ông ấy là nạn nhân của sản phẩm chức năng hồng khúc 2 năm trước. Một câu nói ngắn ngủi, nhưng đủ khiến tim Đào Như Chi chịu nặng. Cô khẽ thở ra, nói nhỏ như một lời chia buồn chân thành. Xin chia buồn cùng chị, không có thời gian để buồn. Vu Thủ Vân siết chặt tay, ánh mắt thoáng hiện lửa giận. Ông ấy mất vì suy thận, bà lấy từ túi ra một xấp giấy bệnh án, run tay đưa tới. Đây là hồ sơ điều trị từ lúc ông ấy nhập viện cho đến khi qua đời. Tất cả đều có thể chứng minh tôi không bịa chuyện. Tôi nhất định phải đòi lại công bằng cho ông ấy. Chuyện này nếu có thật, Khang Thịnh nhất định phải chịu trách nhiệm. Giọng Đào Như Chi cũng trầm xuống, không còn nụ cười ban nãy. Nhưng tôi muốn biết rõ hơn về chuyện xảy ra 2 năm trước. Chị có thể kể cho tôi không? Vu Thủ Vân gật đầu, cố gắng giữ bình tĩnh. 2 năm trước ông ấy bị chẩn đoán viêm gan do ngộ độc hồng khúc. Lúc đầu nhà tôi không rõ nguyên nhân, sau thấy báo chí đưa tin mới biết đến thực phẩm chức năng kia. Tôi muốn kiện Khang Thịnh, nhưng họ đến đề nghị hòa giải. Tôi không đồng ý, nhưng cha tôi thì yếu lòng, thấy bệnh không nghiêm trọng nên muốn bỏ qua. Giọng bà nghẹn lại, khoản bồi thường từ Khang Thịnh sớm đã đổ hết vào tiền thuốc men, chẳng thấm vào đâu. Chúng tôi còn phải bán cả căn nhà, chỉ mong cứu được bố. Hôm trước ngày ông đi, tinh thần ông còn rất tốt. Bố nói với tôi, nhìn ra cửa sổ như thấy một đóa hoa đang nở. Liệu có phải mùa xuân đến sớm không? Ông ấy muốn cùng tôi đi leo núi. Tôi đã vui đến phát khóc, nghĩ rằng có lẽ đợi đến khi mùa xuân thật sự tới, chúng tôi sẽ có thể đi. Lời nói ngừng lại ở đó, bà không thể nói tiếp được nữa. Không gian trong xe chìm vào lặng im, tiếng điều hòa trở nên rõ ràng, từng tiếng vù vù như thể là tiếng nức nở bị kìm nén trong lồ âm ngực. Sau khi tiễn Vu Thủ Vân đi, tâm trạng Đào Như Chi vẫn chưa kịp bình ổn. Thì người phụ trách thương vụ sáp nhập bên Khang Thịnh Vương Mông đã vội vã xuống gặp cô. Không vòng vo khách sáo, ông ta đi thẳng vào vấn đề. Quản lý Đào, chuyện vừa rồi khiến cô phải bận lòng. Nhưng cô cứ yên tâm, chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tiến trình sáp nhập. Xử lý thế nào? Đào Như Chi phản bác, vừa gặp người ta, phản ứng đầu tiên của các anh là gọi bảo vệ lôi ra ngoài. Ngay cả yêu cầu của người ta là gì cũng chưa rõ. Thế các anh định lấy gì ra mà xử lý? Vương Mông không hề lấy làm lạ, giọng thản nhiên như thể đã quen với cảnh này. Loại chuyện này chẳng qua là người thấy mùi tiền bồi thường nên mới quay lại. Nhưng lần này, bà ấy không đòi tiền. Đào Như Chi ngắt lời, bà ấy muốn một lời xin lỗi công khai. Vương Mông khẽ sững người, rồi lại nhếch môi đầy giễu cợt. Chỉ là chiêu trò thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất nhiên lúc đầu không ai nói thẳng là muốn tiền, nhưng cuối cùng vẫn là xem đưa bao nhiêu thì người ta thấy đủ. Đó mới chính là lời xin lỗi mà họ cần. Nhưng tôi không thấy bà ấy đang cần tiền. Quản lý Đào, tôi thấy cô vẫn còn trẻ lắm. Vừa nghe xong lời cô, Vương Mông bật cười. Thời buổi này người ta vì tiền chuyện gì cũng làm được. Cha mẹ qua đời cả tháng còn để xác ở nhà chờ lĩnh tiền trợ cấp. Bây giờ chết mà không moi được tí gì ra, thì có gọi là chết không? Dù sao cô cứ yên tâm, chuyện này chúng tôi sẽ xử lý triệt để, đảm bảo không ảnh hưởng đến tiến trình. Đào Như Chi im lặng một lúc lâu, rồi dứt khoát nói. Giám đốc Vương, hôm nay tôi sẽ không lên nữa. Tôi cần báo cáo lại tình hình này với bên Hoa Dương trước. Sắc mặt Vương Mông lập tức xa sầm, ông ta cười gượng, tất nhiên, nhưng tôi vẫn muốn nhấn mạnh, quản lý Đào cứ tin chúng tôi. Chuyện này chẳng phải vấn đề lớn gì cả, với tôi thì là một vấn đề rất lớn. Trở về khách sạn, sau khi sắp xếp lại tình hình, Đào Như Chi lập tức tổ chức cuộc họp trực tuyến với Hoa Dương. Cô nêu quan điểm của mình một cách dứt khoát. Qua cuộc trò chuyện với người phụ nữ đó, tôi có thể khẳng định điều bà ấy muốn không phải là tiền, mà là một lời xin lỗi công khai. Nhưng phía Khang Thịnh lại không nghĩ vậy. Kể cả sau này có nhận ra, họ cũng sẽ không chịu làm, vì điều này sẽ gây tổn thất nghiêm trọng hơn nhiều so với việc thừa nhận có ca tử vong do sản phẩm. Điều đó sẽ rất bất lợi cho việc chúng ta thâu tóm họ. Trong phòng họp, Trương Thịnh, Lý Cường và những người khác đều ngồi nghe, thần sắc ai nấy thảnh thơi. Chỉ có một mình Đào Như Chi là cau mày. Cô tiếp tục phân tích. Tôi cảm thấy rất có khả năng hai bên sẽ rơi vào thế giằng co và cô vô đó sẽ một lần nữa khởi kiện. Trương Thịnh nghe ra ẩn ý trong lời cô, liền hỏi thẳng. Vậy kết luận của cô là, tôi kiến nghị nên tạm hoãn kế hoạch thâu tóm Khang Thịnh. Trương Thịnh cuối cùng cũng lộ rõ vẻ thiếu kiên nhẫn, xoa ấn đường, chậm rãi nói. Trước hết, tôi công nhận sự cẩn trọng của cô. Chuyện này tuy khó xử, nhưng còn phải xem đặt nó trong bối cảnh nào. Nếu đặt cạnh việc thâu tóm Khang Thịnh, thì nó chỉ là chuyện nhỏ. Về mặt pháp lý, Lý Cường, nếu thực sự bị kiện thì Khang Thịnh có bao nhiêu phần trăm thắng? Chuyện này vẫn còn nhiều không gian để xoay chuyển. Quan trọng là thời gian. Đã 2 năm trôi qua, phía đối phương cũng đã từng nhận bồi thường và rút đơn kiện. Giờ mà kiện lại, chỉ có bệnh án thì chưa đủ để chứng minh sản phẩm kia là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong. Đào Như Chi không đồng tình. Vấn đề không nằm ở chỗ kiện có thắng hay không, một khi để sự việc bước tới giai đoạn kiện tụng thì đã là bất lợi cho chúng ta rồi. Không đáng để mạo hiểm thâu tóm một doanh nghiệp đang vướng kiện cáo. Cho nên chúng ta không thể bị động chờ tới lúc đó. Trương Thịnh nhìn thẳng cô qua ống kính, đây là lúc thể hiện năng lực của cô đấy, quản lý Đào. Nếu bà ấy chịu im lặng, chúng ta thâu tóm suôn sẻ thì chẳng phải đôi bên cùng có lợi sao? Tiến độ phát triển loại thuốc điều trị tiểu đường của Khang Thịnh hiện ra sao? Đó mới là trọng điểm đầu tiên cô cần quan tâm trong quá trình thẩm định. Nếu thật sự có vấn đề lớn thì tất nhiên phải cân nhắc lại. Nhưng mấy chuyện rắc rối vặt vãnh kiểu hôm nay thực sự không đến mức nghiêm trọng vậy. Ông ta đứng dậy bỏ đi, những người khác cũng lần lượt rời khỏi phòng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn hình vụt tắt, phản chiếu lại khuôn mặt có chút trào phúng của Đào Như Chi. Cô nhìn mình trong màn hình, cuối cùng không nhịn được bật cười thành tiếng. Đây là ngày đầu tiên cô bước sang tuổi 29 sao? Thật là tuyệt vời. WeChat vang lên một tin nhắn từ Quách Văn Khang hỏi. Sinh nhật hôm nay thế nào rồi? Đào Như Chi rũ người tựa vào sofa, định gõ ra một đoạn thật dài kể lại những chuyện ngoài dự tính vừa xảy ra trong ngày. Thế nhưng còn chưa viết xong, khung chat đã nhảy ra một dòng. Anh đi họp một lát nhé. Động tác gõ chữ của cô khựng lại, rồi cô từ tốn xóa sạch đoạn văn vừa soạn, thay bằng một câu trả lời đơn giản. Vừa kết thúc công việc, có chút trục trặc, không sao đâu. Cô đặt điện thoại xuống, cố gắng đứng dậy khỏi ghế sofa, loạng choạng đi vào phòng tắm rửa mặt bằng nước lạnh. Đôi mắt sưng tấy, áp lực quanh hốc mắt chèn lên dây thần kinh khiến vùng thái dương đau âm ỉ, có vẻ mấy giờ cuối cùng trong ngày sinh nhật của cô sẽ trôi qua cùng với cơn đau đầu. Vốn định tự thưởng cho bản thân một chút gì đó, cuối cùng đến cả sức đi ra ngoài tìm đồ ăn cũng không có. Đào Như Chi đành gọi một phần đồ ăn nhanh, rồi thiếp đi trong lúc chờ cơm tới, nằm dài trên sofa như cái xác không hồn. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, điện thoại đổ chuông, cô nhắm mắt nhấc máy. Alo, phiền khách sạn mang lên giúp tôi nhé. Cô đặt đồ ăn đấy à? Giọng nói quen thuộc đến bất ngờ khiến đầu cô càng thêm đau. Con dùng mã giảm giá 5 đồng nữa. Cô đưa điện thoại ra xa, nhìn cái tên, Lâm Diệu Viễn, trên màn hình rồi lại áp vào tai. Cậu gọi có việc gì à? Cũng chẳng có gì quan trọng. Anh nói, tối qua còn chưa kịp chúc mừng sinh nhật cô đã bị cúp máy rồi, giờ gọi lại để bổ sung một câu. Không có thành ý thì miễn đi, vậy tặng quà sinh nhật bù, có thành ý chưa? Không cần, cậu còn bảo tôi đừng tặng quà sinh nhật cho cậu nữa. Sao giờ cậu lại định tặng cho tôi? Coi như bù 2 năm trước. Đào Như Chi day day thái dương, lười biếng đáp. Vậy thì tùy cậu, địa chỉ là cái tôi đang ở, gửi đến đây là được. Ý tôi là, địa chỉ của cô ngay lúc này, chính xác bây giờ. Hả, cô ở khách sạn nào? Đào Như Chi bỗng thấy tim mình khựng một nhịp, nhưng lại cảm thấy điều đó quá khó tin. Cậu hỏi cái này làm gì? Định đặt hộ tôi một bữa ăn sang à? Lâm Diệu Viễn bật cười. Bingo, anh Cường Điệu nói, không ngờ trái tim chúng ta lại có chút tâm linh tương thông. Đào Như Chi hừ nhẹ một tiếng, thân thể đang căng cứng cuối cùng cũng thả lỏng, lập tức ngả người trở lại sofa. Cô định bảo khỏi cần lãng phí tiền gọi đồ ăn, nhưng câu tiếp theo của Lâm Diệu Viễn suýt khiến cô làm rơi điện thoại vào mặt. Tôi chuẩn bị gọi xe rồi, địa chỉ đâu? Cô không trả lời, trực tiếp cạch một tiếng cúp máy. Một lát sau, khi tâm trạng đã dịu xuống, Đào Như Chi gọi lại, giọng vẫn còn nghi hoặc. Cậu đừng nói với tôi là, giờ cậu đang ở Tân Thành đấy nhé. Thật mà, anh dường như rất hưởng thụ vẻ kinh ngạc của cô, giọng nói vì thế cũng thêm phần nhẹ nhàng, vui vẻ. Tôi mở cửa thần kỳ đi qua đây, chỉ để gỡ nó xuống tặng cô thôi. Chúc mừng sinh nhật, Đào Như Chi. 10 giờ tối, một chiếc taxi dừng trước khách sạn nơi Đào Như Chi đang ở. Cô ngồi trong khu nghỉ của sảnh lớn, quay mặt về phía cửa kính sát đất, thoáng cái đã chú ý tới chiếc xe ấy. Người vừa bước xuống là một người đàn ông trung niên, kẹp cặp táp bước nhanh vào khách sạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào Như Chi bĩu môi, lại cúi đầu nhìn vào điện thoại. Màn hình vẫn là giao diện trò chuyện giữa cô và Lâm Diệu Viễn. Cô nhắn, cậu nói thật hay đùa đấy, đừng trêu tôi. Anh đáp, thôi được, không đùa nữa. Tôi thật sự đang ở Tân Thành, nhưng có việc. Đào Như Chi không muốn kiểm chứng thật giả câu nói đó. Thôi thì, cứ tin lời anh nói, như thế tốt cho cả hai người. Tối nay ở Tân Thành, không khí đặc quánh hơi ẩm. Ban ngày trời phủ một tầng mây trắng đặc quánh, chẳng chứa được gì. Đến tối, từng đốm trăng ấy rơi xuống, biến thành từng mảng sương dày. Đào Như Chi không nghe thấy tiếng mưa, nhưng khi ngẩng đầu lên, thấy mặt kính bỗng dưng đã mờ nước. Một giọt, rồi hai giọt, ánh đèn ngoài kia hòa lẫn trong màn mưa lất phất, giữa làn mưa vàng nhạt nhòa, một luồng đèn hậu xe màu đỏ quét vào bên trong. Ánh sáng ấy loa đến mức khiến Đào Như Chi vô thức nhắm mắt. Đến khi mở mắt ra, Lâm Diệu Viễn đã đẩy cửa xe bước xuống. Khoác chiếc áo khoác đen. Anh rõ ràng không mang ô, nhưng cũng chẳng vội bước vào trong. Anh đảo mắt nhìn quanh, rồi bắt gặp cô đang ngồi bên cửa sổ. Đào Như Chi nhìn anh đi dưới màn mưa, từng bước một tiến lại gần, đến đứng trước mặt cô, giơ tay vẫy qua lớp kính mở hơi nước. Hi, cô đoán khẩu hình miệng anh là như vậy, mưa vẫn rơi lặng lẽ, anh như đắm mình giữa màn sương ánh đèn. Giây phút ấy, Đào Như Chi cảm thấy kia không còn là mưa nữa. Mà là cả thế giới đang bốc lên một lớp hơi nước, lách tách sôi trong nồi nhỏ. Cô không biết nên gọi đó là cảm giác gì, chỉ biết rằng, trong cái đêm mát lạnh lặng lẽ ấy, ngay khoảnh khắc Lâm Diệu Viễn xuất hiện, tất cả bắt đầu sôi trào. Cách chương.